Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2114, hẳn là có thể đi. Năm càng, 9, 8, 7 chờ thuộc về cấp thấp thế lực. Những thế lực này người trẻ tuổi xếp hạng, chính là Tứ Vân Hệ Bình Thiên Sách, mà Diệp Chiến Tộc chính là 6 nhóm thế lực. Mặc dù là trung đẳng thế lực bên trong dựa vào dưới 6 các loại, thế nhưng thuộc về trung đẳng thế lực, cho nên Diệp Khúc xếp hạng tại Tứ Vân Hệ Thăng Thiên Sách bên trong. Chính bởi vậy, thứ tự vẫn là rất không làm được, nhưng mà bị toàn bộ Diệp Chiến Tộc ký thác vô tận hy vọng đại công tử Diệp Khúc không được. Lại không nghĩ, tiểu thư Diệp chỉ lại, nhưng lại làm kẻ khác chấn động. Nhất là gần nhất mấy trăm năm bên trong, Diệp chỉ con đường tu võ, quả là làm cho người trố mắt đường lưỡi. Giờ phút này, toàn bộ Diệp chiến vị diện đều là hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là những cái kia đường đi, cửa hàng, vẫn là những cái kia tu võ chàng vân vân, hết thảy Diệp chiến tộc tộc nhân đều ngẩng đầu lên, hướng phía Diệp chiến vị diện kiến trúc cao nhất lá lầu nhìn lại. Lá lầu chính là Diệp chiến tộc tộc trưởng Diệp Giới nhà dòng chính chỗ ở. Ức vạn chúng chú mục dưới, đột nhiên một đạo màu tím nhạt vầng sáng thoáng cái từ lá trong lâu ba động ra. Sau đó toàn bộ Diệp chiến vị diện bên trong Diệp chiến tộc người trong, cơ hồ tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng thời từng cái sắc mặt vẫn là loại kia kính sợ, kinh hỉ, tự hào thần sắc. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, lại đột phá, lần này lớn, đại tiểu thư hẳn là đi vào thần chủ cảnh 9 tầng đi." Đại tiểu thư tuổi nhỏ như thế, vậy mà đã là thần chủ cảnh 9 tầng, thật sự quá kinh khủng. Diệp chiến tộc muốn hưng khởi. Ha ha ha, nghe nói Liên gia chủ hình như đều muốn không phải là đối thủ của đại tiểu thư rồi. Gần nhất một năm, đại tiểu thư đột phá 3 lần đi. Đại tiểu thư quả là chính là võ thần chuyển thế a. Chính là những cái kia ngũ đẳng thế lực công tử thiếu gia, cũng không nhất định có thể ở đại tiểu thư tuổi như vậy lấy được dạng này tu võ thành tựu a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ phút này, lá trong lâu, một gian không lớn không nhỏ, lại chỉnh tề sạch sẽ trong phòng, một nữ tử, một cái toàn thân khí lưu màu tím nữ tử, chậm rãi mở mắt, kia một đôi mắt đẹp bên trong có màu tím thần lôi quang mang đang chấn động. Nàng xem ra lãnh diễm cực kỳ, tựa như là thần lôi thần nữ đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thần chủ cảnh 9 tầng sao? Nữ tử tự lẩm bẩm, lần này hẳn là có thể đánh bại Tiết Hàn Nguyệt đi. Còn có 3 tháng, chính là thiên hành thánh vực vực chủ vì con gái chọn rể thời gian. Đến lúc đó, toàn bộ Tứ Vân Hệ trẻ tuổi một đời đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm đều biết tụ tập đến thiên hành thánh vực a. Tiết Hàn Nguyệt hẳn là cũng sẽ đi. Nghĩ đến Tiết Hàn Nguyệt, Diệp chỉ cũng có chút hoảng hốt. Trong đầu xuất hiện một chương rõ ràng gương mặt Tô Trần. Nói lên Tiết Hàn Nguyệt, năm đó Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến cảnh về sau, Tiết Hàn Nguyệt cũng tốt, đế khung cũng tốt vân vân, đều quyết định phải nghĩ biện pháp trở thành đế tử. Sau đó, cầu đế viện cứu Tô Trần, mà Tiết Hàn Nguyệt đi Vô Hận Thiên về sau. Không đến bao lâu, nàng chưa kịp gia nhập một cái nào đó Vô Hận Thiên thế lực, đã bị một đoàn người tìm được, một nhóm người từ trên trời hạ xuống. Đoàn người này, đến từ Đại Thiên Thế Giới, chuẩn xác mà nói, là đến từ Đại Thiên Thế Giới Hàn Uyên Cung. Hàn Uyên Cung rõ ràng là Đại La Thiên Đại La Hải bên trên thế lực, mà nàng Tiết Hàn Nguyệt chính là Hàn Uyên Cung thiếu chủ. Làm sao đột nhiên thành Đại Thiên Thế Giới thế lực? Tiết Hàn Nguyệt tự nhiên là không tin, nhưng kia một đoàn người thi triển một chút Tiết Hàn Nguyệt quen thuộc võ kỹ. Đồng thời nói cho Tiết Hàn Nguyệt, chân chính Hàn Uyên Cung chính là đại thiên thế giới thế lực. 6 nhóm thế lực mà Đại La Thiên Đại La Hải chỗ sâu Hàn Uyên Cung là chính thật sự Hàn Uyên Cung một cái tiểu nhân chi mạch. Tiết Hàn Nguyệt nửa tin nửa ngờ, khẩn cầu đoàn người này có thể đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh. Cứu Tô Trần, nếu như đoàn người này làm được, nàng liền nguyện ý đi theo đám bọn hắn về đại thiên thế giới Hàn Uyên Cung. Lại bị đoàn người này cự tuyệt, nhưng đoàn người này cung cấp một cái biện pháp khác. Tiết Hàn Nguyệt theo bọn hắn trở lại đại thiên thế giới Hàn Uyên Cung. Sau đó, dựa theo Tiết Hàn Nguyệt tu võ thiên phú, có thể rất nhanh liền trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Đến lúc đó, chính Tiết Hàn Nguyệt liền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh. Cứu Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt suy nghĩ liên tục sau, đồng ý. Tiết Hàn Nguyệt đi theo đoàn người này đi đại thiên thế giới Hàn Uyên Cung. Phát hiện, đích thật là thật sự, đại thiên thế giới thật sự có một cái Hàn Uyên Cung. Cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ Hàn Uyên Cung. Đến rồi Hàn Uyên Cung về sau, nàng đầu tiên liền đi Hàn Uyên Cung cung ao, mở ra lạnh vực sâu huyết mạch, làm cho người kinh hỉ. Sợ hãi chính là Tiết Hàn Nguyệt huyết mạch đẳng cấp rất cao, chính là Hàn Uyên Cung gần nhất 30 triệu năm bên trong. Mở ra đẳng cấp cao nhất huyết mạch, Tiết Hàn Nguyệt trong nháy mắt đã bị Hàn Uyên Cung cái vị kia lão tổ điểm danh trở thành Hàn Uyên Cung thánh nữ. Tại Hàn Uyên Cung, Tiết Hàn Nguyệt đã có được kinh khủng địa vị và tu võ tài nguyên. Tăng thêm mở ra huyết mạch, tu võ một ngày ngàn dặm, tốc độ tiến bộ cực nhanh, rất nhanh, Tiết Hàn Nguyệt liền leo lên tứ vân hệ thăng thiên bảng. Từ hơn 30.000 tên, đến hơn 10.000 tên, lại đến hơn 4.000 tên, đến hơn 1.000 tên, đến hơn 600 tên, đến hơn 100 tên, lại đến gần nhất hơn 70 tên, hơn 40 tên, hơn 20 tên. Tiến bộ của nàng tốc độ cực nhanh, chố mắt đường lưỡi nhanh. Trong lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt đi qua Đại La Thiên một lần, mới biết được quỷ vực chiến cảnh đã bị chính Tô Trần mở ra. Tô Trần được cứu, Tiết Hàn Nguyệt cũng không có quấy rầy Tô Trần. Nàng biết rõ, dựa theo Tô Trần tuyệt đại vô địch tu võ thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ tiến về đại thiên thế giới, rất nhanh sẽ gặp lại trở lại Hàn Uyên Cung. Tiết Hàn Nguyệt một trái tim đều tại tu võ phía trên. Đồng thời, nàng có đối thủ, Diệp Chỉ. Tiết Hàn Nguyệt đương nhiên biết rõ Diệp Chỉ. Diệp Chỉ cùng Tô Trần có cửu hận, dây dưa rất nhiều năm, mà Diệp Chỉ tựa hồ cũng đã nhận được kỳ ngộ gì. Tu võ tốc độ đồng dạng cực nhanh cực nhanh. Mà Hàn Uyên Cung cùng Diệp chiến tộc vừa lúc lại ngược lại là sau nhóm thế lực. Hai nữ tại tứ vân hệ thăng thiên bảng bên trên đấu quên cả trời đất. Tại gần nhất đồng thời tứ vân hệ thăng thiên bảng bên trên, Tiết Hàn Nguyệt là thứ 13 tên, mà Diệp Chỉ chính là người thứ 14. Hai nữ từng có một lần mặt đối mặt giao thủ ngay tại mấy tháng trước, bất phân thắng bại. Lúc đó Diệp Chỉ vẫn chỉ là thần chủ cảnh 7 tầng. Mấy tháng này, Diệp Chỉ tiến bộ rất nhanh rất nhanh, trọn vẹn đột phá đến thần chủ cảnh 9 tầng. Tô Trần, ta có dự cảm, rất nhanh, ngươi liền muốn đi vào đại thiên thế giới rồi. Đợi đến ta đánh bại nữ nhân của ngươi, đến lúc đó, lại tự mình đánh bại ngươi. Nhất thời thắng thua, cũng không đại biểu lấy vĩnh viễn. Diệp Chỉ hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, đối với năm đó thua với Tô Trần, trắng bệch cho Tô Trần, nàng một mực canh cánh trong lòng. Những năm này, nàng liền giống như là một cái tu luyện người điên, một trái tim đều tại võ đạo. Tô Trần nguyên nhân rất lớn, nàng nằm mộng cũng nhớ muốn đánh bại Tô Trần, mà nàng vận khí cũng đủ tốt. Nàng kích hoạt lên Tử Lưu Huỳnh Thần Lôi. Mặc dù Tử Lưu Huỳnh Thần Lôi bại bởi Tô Trần, cũng không muốn. Tử Lưu Huỳnh Thần Lôi bên trong vậy mà ẩn chứa một bộ kinh khủng công pháp, tên là Tử Lưu Thần Thiên Quyết. Bộ công pháp kia, chỉ có người mang Tử Lưu Huỳnh Thần Lôi người tu võ mới có thể tu luyện. Tử Lưu Huỳnh Thần Lôi cùng bộ công pháp kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tu luyện, một ngày ngàn dặm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.